Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Biệt Ly Chi Đao, thực phẩm xưởng cùng phục trang xưởng cách Đế Đô Đại học rất gần. Ngô Kiếm Phi cùng Gừng Mạnh Lương chạy bên này chạy tối cần. Hai người xem như sinh ý ngu ngốc, Mộ Thanh Niên thông qua Thẩm Tiêu Nhiên dạy bọn họ rất nhiều quản lý phương diện thường thức. Thu hoạch rất phong phú, hai người cố ý chuyển đi lại trụ. Bị Thẩm Tiêu Nhiên tiến đến bọn họ đều tự phụ trách nhà xưởng. Mỹ Kỳ danh viết lấy xưởng vì ra, bọn họ không biết là, Thẩm Tiêu Nhiên cũng không để ý bọn họ ở bên cạnh trụ. Hắn là không nghĩ này hai nhà hòa cọ cơm, hắn không nghĩ hắn tiểu nhà đầu rất mệt nhọc, quản lý phương diện chuyện an bày xong sau. Mộ Thanh Niên bắt đầu mỗi ngày buổi tối rút ra một giờ thời gian thiết kế châu báu cùng phục trang, tuy rằng là tham khảo kiếp trước chứng kiến, cũng không tính hoàn toàn dập khuôn. Dù sao kiếp trước, nàng đối này đó cũng không là thực để ý, nhưng có đại phương hướng ở, nàng linh cảm tựa như chảy ra, một khắc cũng không có khô kiệt. Thẩm Tiêu Nhiên xem nàng họa gì đó sau, đối thiết kế đá quý cũng sinh ra hứng thú. Linh cảm đến thời điểm, cũng sẽ họa vài nét bút, giữa hai người ở chung tăng thêm tình thú. Mộ Thanh Niên hôm nay giữa trưa vừa xong cửa hàng bánh ngọt. Liên tiếp đến Thẩm Tiêu Nhiên đánh tới điện thoại, nàng tưởng công ty phương diện chuyện, ai biết hắn nói cho nàng, hắn là lâm thời muốn đi nơi khác ra một cái nhiệm vụ. Ít nhất 10 ngày tài năng trở về, trong khoảng thời gian này mỗi ngày gặp mặt, ngọt ngào ngay qua quán. Đột nhiên nghe nói muốn chia lìa, Mộ Thanh Niên tâm lập tức liền đau, so với chi trước kia hơn không tha, cũng không muốn cho Thẩm Tiêu Nhiên lo lắng, thầm hít một hơi thật sâu, dặn hắn nhiều khá bảo trọng, nàng cho rằng nàng che giấu tốt lắm, nhưng này trầm ngữ khí, Thẩm Tiêu Nhiên nơi nào cảm thụ không được, gặp Quách Tự có hay không văn phòng, hắn ôn nhu an ủi nàng, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngươi không cần lo lắng, nhiệm vụ lần này cũng không nguy hiểm. Ni ân, cửa hàng bánh ngọt điện thoại ở đại sảnh. Mộ Thanh Niên nói không nên lời, ta chờ ngươi trở về. Ta sẽ luôn luôn nghĩ ngươi, đợi chút ngọt ngào trong lời nói. Tuy rằng những lời này ngay tại bên miệng, nàng chỉ có thể ngữ khí bình thường nói. Tuy rằng từng chữ đều tầm tình thâm, ân, trong nhà chuyện ta đều sẽ xem. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta biết, đội ngũ muốn xuất phát, tài kiến, bảo bối, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong, mới phát hiện hắn tỉnh chỗ tới, đem chưa bao giờ giáp mặt đối tiểu nha đầu hô qua, bảo bối, hô xuất ra. Không khỏi ngẩn người, cảm nhận được vì vậy, ngoài ý muốn, bang bang loạn khiêu trái tim. Ngược lại nở nụ cười, ân, lần này sau khi trở về. Nhất định phải trước mặt nàng nói với nàng này hai chữ. Mộ Thanh Niên bị hắn ôn nhu có thể khắp xuất thủy đến, bảo bối, hai chữ chọc phương tâm loạn khiêu. Bên tai không khỏi đỏ lên, thật lâu mới khôi phục bình tĩnh. Ngày thứ hai là thứ bảy, tuy rằng Thẩm Tiêu Nhiên đi nơi khác, Mộ Thanh Niên quyết định vẫn là chiếu nguyên kế hoạch, mang Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi đi sắp đầu tư trang phục xưởng nhìn xem Monster sở dĩ mang theo. Thẩm Kình Phong, tự nhiên không là vì hắn đối trang phục xưởng có hứng thú, mà là nàng cảm thấy, mang theo hắn nhiều ra ngoài dạo dạo, nhiều được thêm kiến thức, đối hắn chứng bệnh có giúp. Nói lên trang phục xưởng chuyện có chút buồn cười, vốn bọn họ thầm nghĩ tìm một trang phục xưởng phía đối tác. Kết quả, Lục Văn Kiệt cùng Lư Vân Trạch hai vị thương giới đại lão, ở Mộ Thanh Niên thiết kế trang phục kiểu dáng sau. Không nên gia nhập liên minh, kết quả đem trang phục xưởng chỉnh thể quy hoạch ngạnh sinh sinh khuếch đại gấp đôi. Bất quá, đây là Mộ Thanh Niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên vui khi việc thành chuyện. Có Lục Văn Kiệt cùng Lư Vân Trạch gia nhập liên minh. Không chỉ có tiền giấy có thể tránh càng nhiều, quản lý phương diện áp lực cũng giải trừ. Muốn không được bao lâu, bọn họ là có thể làm phủi tay trưởng quầy. Thẩm Kình Phong nghe nói là thay Thẩm Tiêu Nhiên tuần tra nhà xưởng. Không thế nào do dự đáp ứng, Tề Lỗi lại hưng phấn dị thường. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn đi theo Mộ Thanh Niên học không ít này nọ, hắn thập phần bội phục nàng dám nghĩ dám làm quyết đoán cùng phát tán tính tư duy. Trong lòng tràn đầy bốc lên khởi một cỗ dã tâm, hắn muốn cần phải học hỏi nhiều hơn, tranh thủ về sau hậu tích bạc phát, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ba người bị kích động muốn xuất phát, đáng tiếc vừa đi tới cửa, đã bị Phương Dĩ An cấp ngăn chặn. OCV by Love Video, hết chương.